Ba nói Chu Lãnh Huyên bị nhốt trong núi Hỗn Nguyên. Chu Vũ Huyên nhìn ba mình. Phía núi Hỗn Nguyên đang mưa to. Không biết vì nguyên nhân gì mà xảy ra sạt lở. Thậm chí có các loại dã thú như lợn rừng và sói xuất hiện. Bây giờ Lãnh Huyên và những người khác đang bị nhốt trên núi. Chu Kinh Thiên vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài. Trên mặt ông lộ ra vẻ lo lắng. Nghe vậy, sắc mặt Chu Vũ Huyên cũng lập tức thay đổi. Chu Lãnh Huyên chỉ là một nữ sinh bình thường. Sao có thể ứng phó với nguy hiểm như vậy? Ba, vậy tình huống của Lãnh Huyên hiện giờ thế nào? Chu Vũ Huyên lại nhanh chóng hỏi. Alo, tôi là Chu Kinh Thiên. Núi Hỗn Nguyên. Chu Kinh Thiên không trả lời câu hỏi của con gái. Không biết gọi điện thoại cho ai. Nhanh chóng kể lại tình huống một lần. Cúp điện thoại xong, Chu Kinh Thiên lại nhìn con gái mình. Nói, bây giờ Lãnh Huyên đang ở trong hang động. Diệp Tiên Sinh cũng ở đó. Mà lợn rừng và sói cũng bị Diệp Tiên Sinh giải quyết rồi. Tạm thời không cần lo lắng. Cách chương.